Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, điên cuồng nịnh bợ cung đằng. Chỉ vì Bạch Phong một người, Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, lại là trầm mặc lại, bởi vì nó dù sao cũng là hệ thống tinh linh, mà nhân tâm, khả năng cũng là nó lớn nhất, không thể nào hiểu được một vật đi. Mà lúc này bốn đại hư không thú vương đã đi vào vũ trụ chi thành Đông Thành Cổng Thành. Mà bọn hắn đối diện thì là trừ cung đằng. Còn lại không rõ ràng cho lắm Phong Giật Phàm, Vưu Văn Lực các loại năm người. Các ngươi vào để làm gì? Là bên ngoài vị đại nhân kia để cho các ngươi tiến đến. Phong Giật Phàm lúc này trực tiếp đứng dậy mở miệng hỏi. Dù sao hắn nhưng là Phong Lão Đại. Thực lực mạnh nhất, bốn đại hư không thú vương nghe được Phong Giật Phàm mà nói về sau. Thậm chí đều không có nhìn đối phương liếc một chút, toàn bộ đều nhìn về cung đằng. Bởi vì Bạch Phong cũng đã có nói, để chúng nó tìm cung đằng, sau đó cung đằng đến phân phối vò ngược bọn nó người. Mà trong lời nói thế nhưng là còn có đồ vật, cái kia chính là bị cung đằng chọn chúng người. Như thế nào vò ngược bọn họ, vò ngược trình độ cũng tuyệt đối là cung đằng có thể tới làm ra quyết định. Mà Phong Giật Phàm lúc này nhìn đến bốn đại hư không thú vương vậy mà đều không nhìn thẳng chính mình. Ngược lại nhìn về phía cung đằng, sắc mặt cũng là không nhịn được, lúc này toát ra vẻ giận dữ, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, cũng là bị cung đằng mà nói đánh gãy. Phía ngoài vị đại nhân kia đã cùng các ngươi nói đi. Cung đằng lúc này nhìn lấy bốn đại hư không thú vương, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Đây chính là bốn đại hư không thú vương a, mà lại thực lực đều mạnh mẽ phi thường. Nếu như muốn để hắn đơn đả độc đấu, bất luận cái gì một đầu đều có thể vò ngược hắn. Nhưng lúc này, cũng là mạnh mẽ như vậy bốn đại hư không thú vương. Lại là chờ đợi hắn thẩm phán, loại cảm giác này, quả thực để hắn phiêu phiêu dục tiên. Thổ huyền cự quy lúc này toát ra một vệt nịnh nọt nụ cười. Nhìn lấy cung đằng vội vàng nói, cung đằng đại nhân, bên ngoài vị đại nhân kia mới nói, đến đón lấy chúng ta bốn người, liền chờ ngài an bài, hy vọng ngài có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Cho huynh đệ chúng ta bốn cái một chút thuận tiện. Đúng vậy a, cung đằng đại nhân, sự kiện này sau đó, ngày sau một khi có việc, ta Tử Điện Phong Lang tuyệt đối đệ nhất cái đứng ra giúp cho ngươi. Tử Điện Phong Lang lúc này cũng không thể để Thổ Huyền Cự Quy đem ấn tượng tốt đều chiếm. Liền bận bịu đi theo ra tới nói, cung đằng đại nhân, ta đã sớm biết ngươi là chân hán tử. Vẫn muốn cùng ngươi giao hảo, nhưng không biết sao chúng ta nhân tộc cùng thú tộc địch ý quá lớn, cũng là một mực không có dám nói ra, liền sợ ngươi đa nghi. Dạng này, chuyện nơi đây sau khi kết thúc, còn xin ngươi đến chỗ ở của ta tiểu tụ một phen. Ta nơi đó thế nhưng là có không ít bảo bối, muốn là gặp phải ưa thích, ngài một mực lấy đi. Hắc Ma Bạo Hùng tuy nhiên thuộc về chiến đấu phong tử loại hình, nhưng cũng không phải người ngu. Nghe xong Thổ Huyền Cự Quy cùng Tử Điện Phong Lang, cũng là bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp đối cung đằng nói ra. Tử Viêm Song Đầu Huyền lúc này không làm, cái này ấn tượng tốt đều để chúng nó ba cái cướp đi. Vậy nó tại không bày tỏ một chút, chẳng phải là hội thảm nhất. Mà lại nơi này nhiều người như vậy, vì sao lại đem cái quyền lợi này cho cung đằng? Cái này rõ ràng là bên ngoài vị kia không mặt quái nhân cùng cung đằng khẳng định có lấy một loại nào đó quan hệ, bây giờ nhìn dường như trừng phạt, nhưng kỳ thật cũng là một cái nịnh bợ cung đằng cơ hội. Mặc dù mọi người chủng tộc thù địch, nhưng đối với bọn họ cái này cấp bậc cường giả mà nói, chỉ có đột phá thực lực mới là trọng yếu nhất, mà có thể cùng cường đại đến không cách nào ngôn ngữ Bạch Phong treo bên trên quan hệ cung đằng. Đây tuyệt đối là nịnh bợ nhân vật có tiếng tăm. Cung đằng đại nhân, Ta Tử Viêm Song Đầu Huyền số lượng tại vô tận vũ trụ hư không cũng chỉ có hơn 5.000 đầu. Hiện tại vừa tốt có một đầu Tử Viêm Song Đầu Huyền lập tức muốn đột phá đến cấp 12-11 đoạn. Ta có thể khẳng định, không ra 700 năm, nó tuyệt đối có thể đột phá, không bằng để nó cho ngươi làm cái tọa kỵ. Cũng không biết Cung Đằng đại nhân ngài có phải không có thể tiếp nhận. Tử Viêm Song Đầu Huyền lúc này nhìn về phía Cung Đằng vội vàng nói. Cung Đằng nghe xong bốn đại hư không thú vương mà nói về sau, đã sớm vui không ngậm miệng được, đặc biệt là Hắc Ma Bạo Hùng cùng Tử Viêm Song Đầu Huyền. Đối với hắn mà nói, quả thực cũng là tặng không đại lễ, đặc biệt là Tử Viêm Song Đầu Huyền. Muốn đưa ra thế nhưng là một đầu 700 năm liền có thể đột phá đến cấp 12-11 đoạn. Có thể thành vì hư không thú vương chính mình hư không thú A. Hơn nữa còn là muốn cho hắn làm thú cưỡi. Thậm chí nghe được Tử Viêm Song Đầu Huyền mà nói về sau. Thổ Huyền Cự Quy, Tử Điện Phong Lang cùng Hắc Ma Bạo Hùng đều kinh chủ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tử Viêm Song Đầu Huyền vậy mà bởi vì việc này, lại muốn nỗ lực lớn như thế đại giới, mà liền tại bọn họ không rõ ràng cho lắm thời điểm. Trong đầu của bọn nó đều tinh quang lóe lên, lập tức đều đoán được cái gì. Nhìn về phía Tử Viêm Song Đầu Huyền ánh mắt tràn ngập hâm mộ và ghen ghét. Muốn trách thì trách chúng nó trước đó không nghĩ tới cái giờ này. Cung Đằng tuyệt đối cùng phía ngoài Bạch Phong có quan hệ. Có thể bỡ đỡ được Cung Đằng, thậm chí đưa ra chính mình một đầu muốn đột phá đến thú vương Tử Viêm Song Đầu Huyền cho người ta. Làm tọa kỵ, đây không phải cũng tại cho Bạch Phong lấy lòng. Về sau bọn họ Tử Viêm Song Đầu Huyền nhất tộc nếu là thật có vài việc gì đó. Thân là tọa kỵ chủ nhân Cung Đằng có thể không xuất thủ sao? Cung Đằng xuất thủ, nếu như không giải quyết được, tuy nhiên không thể nói khẳng định có thể mời được đến Bạch Phong xuất thủ. Nhưng ít ra cho mời Bạch Phong cơ hội xuất thủ. Thế mà, Cung Đằng đứng bên cạnh Phong Dật Phàm, Vưu Văn Lực, Đái Trì, Tống Trọng Sơn cùng Cảnh Lương năm người lúc này lại hoàn toàn choáng tại chỗ. Bọn họ thậm chí không thể tin được vừa mới bốn đại hư không thú vương nói lời là thật. Bởi vì những lời kia, quả thực cũng là tại lấy lòng Cung Đằng. Bốn đại hư không thú vương cùng một chỗ lấy lòng Cung Đằng. Loại chuyện này làm sao có thể xuất hiện? Làm sao có thể phát sinh? Muốn nói Cung Đằng thực lực, tại bọn họ sáu người bên trong đây tuyệt đối là yếu nhất. Có thể bây giờ người ta bốn đại hư không thú vương thì đối với người ta yếu nhất Cung Đằng nịnh nọt. Chừng, đúng lúc này Phong Dật Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lúc này toát ra một vệt vẻ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Phong lão đại, cái này bốn đại hư không thú vương vậy mà như thế không nhìn ngươi. Ngược lại như thế hoang đường nịnh bợ Cung Đằng. Đây quả thực là gặp quỷ a. Đái Chỉ lúc này hạ giọng vội vàng nói, Vưu Văn Lực cũng là nói theo, đúng vậy a, Phong lão đại cái này không thể nhịn a, đây không phải khiêu khích địa vị của ngươi sao? Phong lão đại, ta cảm giác lúc này thời điểm là ngươi đứng đi ra thời điểm. Cái này bốn đại hư không thú vương đưa đồ vật một cái so một cái mãnh liệt. Những vật kia vốn nên đều thuộc về ngươi a. Dù sao ngươi là nơi này mạnh nhất đó a, bọn họ cái kia nịnh bợ cũng hẳn là ngươi a. Cảnh Lương lúc này cũng nói theo. Phong Dật Phàm nghe xong ba người về sau, trực tiếp cười khổ nói, các ngươi ba cái thì không nên ở chỗ này cho ta nịnh hót. Đến cùng là nguyên nhân gì? Chỉ mấy người các ngươi hội bây giờ còn chưa đoán được. Đái Trì, Cảnh Lương cùng Vưu Văn Lực nghe được Phong Dật Phàm lời này về sau, đều giữ im lặng toát ra lúng túng nụ cười. Cung Đằng trước đó đã nói qua, hắn cùng bên ngoài cái kia gia hỏa là kết bái huynh đệ. Hiện tại bốn đại hư không thú vương bỗng nhiên tiến đến, mà lại như thế nịnh bợ Cung Đằng, khẳng định là thụ ra đến bên ngoài quái vật kia mệnh lệnh, đưa ta mạnh nhất. ở bên ngoài quái vật kia trước mặt, ta Phong Dật Phàm nhằm nhò gì? Phong Dật Phàm cực kỳ bất đắc dĩ thở dài nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.